Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 197, Vườn trường kinh hoàng 2. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nhau. Tựa như bốn người đều đang bị bóp cổ, thét chói tai cũng không kêu được. Mồ hôi lạnh sau lưng Ninh Thư làm ướt quần áo. Cảm giác từng luồng hơi thở lạnh lẽo tản ra trên lỗ chân lông. Ninh Thư lên tiếng nói, bút tiên, thỉnh người đi, thỉnh người đi, thỉnh người đi, cô gái đối diện Ninh Thư cũng phản ứng lại, bút tiên thỉnh người đi, buổi tối ngày mai lại tiếp tục, hôm nay thỉnh người đi, trong lòng Ninh Thư có loại cảm giác không tốt, không biết qua bao lâu, Ninh Thư cảm giác tay mình chợt nhẹ, tay buông lỏng bút, toàn thân đổ rất nhiều mồ hôi. Cạch, một tiếng, đèn được mở lên, Ninh Thư cảm thấy rất chói mắt, dùng tay che lại đôi mắt, hơn nửa ngày mới thích ứng được ánh sáng mãnh liệt, nhưng lại làm lòng người rất an tâm, tối tăm luôn quỷ quyệt, âm trầm, bật đèn chính là cô gái ngồi đối diện Ninh Thư, cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt linh động, giờ phút này ánh mắt mang theo kinh sợ chưa tan, nhưng so với ba người nằm bò trên bàn. Trạng thái của cô ấy là tốt nhất, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, hiển nhiên là vừa mới sợ hãi, yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của nhau. Mọi người tĩnh lặng ngồi chỗ cũ, qua một hồi lâu, cô gái bật đèn nói, mọi người tắm rửa ngủ đi, mấy cô gái đi tắm, sau đó bò lên trên giường mình, Ninh Thư nằm ở trên giường. Vuốt trái tim, dễ sợ, dọa ra bệnh tim rồi. Lâm Thiển Thiển, đừng tắt đèn, tôi sợ, cô gái ngủ phía dưới Ninh Thư run rẩy nói. Tôi cũng sợ, cô gái còn lại cũng lên tiếng. Cô gái kêu Lâm Thiển Thiển kia an ủi hai người. Không sao đâu, bút tiên đi rồi, Ninh Thư co người trong chăn. Trên người cảm thấy thật âm lãnh, như thể lục phủ ngũ tạng đều bị hàn khí xâm nhập. Vì sao lại tìm đường chết như vậy a? Một hồi lâu Ninh Thư cảm thấy cơ thể ấm hơn một chút. Mới bắt đầu tiếp thu cốt truyện, nguyên chủ tên Trang Vũ Đồng. Năm nay là sinh viên năm nhất, là một cô gái nông thôn. Dựa vào thành tích ưu việt thi đậu đại học Z, hơn nữa còn được miễn nửa tiền học phí. Nhưng ba người bạn cùng phòng với Trang Vũ Đồng đều là người thành phố. Trò chuyện mỗi ngày toàn là đồ trang điểm và con trai. Một bộ quần áo hàng hiệu bao nhiêu tiền, một cái túi sách bản giới hạn bao nhiêu tiền, Trang Vũ Đồng không chen vào được, hơn nữa ba người khác cũng theo bản năng bài xích Trang Vũ Đồng dáng vẻ quê mùa. Trang Vũ Đồng tới đại học Z cũng không có bạn bè. Cô đơn lẻ bóng, chỉ là trong lòng Trang Vũ Đồng vẫn rất muốn dung nhập tiểu tập thể này. Nhưng lại không có cách nào. Một ngày, thích đồ vật hiếm lạ cổ quái. Còn gia nhập xã đoàn thần quái Lâm Thiển Thiển đề nghị chơi bút tiên trong phòng. Hỏi bút tiên vấn đề. Hoạt động lần này lại kêu Trang Vũ Đồng. Trang Vũ Đồng đến từ nông thôn. Đối với chuyện quỷ quái rất kính sợ. Trước không nói dân quê mê tín. Nông thôn phát sinh chuyện quỷ quái kỳ dị nhiều hơn so với thành phố. Trang Vũ Đồng khuyên ba người kia đừng chơi. Dễ xảy ra chuyện, ba người liền nói Trang Vũ Đồng nhát gan. Không chơi thì thôi, về sau không xem như một thành viên trong phòng ngủ. Trang Vũ Đồng không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu chơi. Rốt cuộc bị bài xích cảm giác cực kỳ không tốt. Nhìn thấy cô đến, liền lập tức ngừng nói chuyện với nhau. Giấu đồ đạc thật kỹ, như thể cô là kẻ ăn trộm vậy. Trang Vũ Đồng muốn hòa nhập vào tiểu tập thể này. Cho dù không thể hòa hợp, nhưng không bị bài xích cũng tốt rồi. Sau đó liền phát sinh sự kiện bút tiên vừa nãy, nhưng theo sau đó chuyện quái dị đã xảy ra, trong phòng ngủ xảy ra rất nhiều chuyện quái dị, buổi tối trước khi ngủ cửa sổ luôn có quỷ ảnh, còn có một vài âm thanh kỳ quái vang lên, vòi nước chảy ra máu loãng, đã thế chỉ có bốn người bọn họ nghe thấy mấy âm thanh này. Hơn nữa mỗi người đều rất xui xẻo, xảy ra đủ chuyện, thẳng đến có một ngày. Muốn làm đại minh tinh Trương Vũ Yên nhảy xuống từ cửa sổ phòng ngủ. Triệt để kíp nổ không khí sợ hãi trong phòng. Một cô gái khác là Tô Mạn Ngọc chỉ trích Lâm Thiển Thiển. nói Trương Vũ Yên chết nguyên nhân là bởi vì chơi bút tiên. Đưa lệ quỷ tới, làm Trương Vũ Yên xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm Thiển Thiển áp lực tâm lý rất lớn, liền oán giận với bạn trai Quý Thanh Viễn của mình. Trong nhà Quý Thanh Viễn có tiền, nghe thấy bạn gái xảy ra chuyện như vậy, liền nói với Lâm Thiển Thiển đi tìm đạo sĩ đạo hạnh cao thâm tới bắt quỷ. Còn chưa tìm được đạo sĩ tới, Tô Mạn Ngọc đã xảy ra chuyện, bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống đập trúng, nghe nói nằm bất tỉnh nhân sự ở bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại. Nguyên chủ Trang Vũ Đồng rất sợ hãi, cô ấy cảm thấy rõ đây thứ quỷ quái gì đó đang tác quái. Rất có khả năng chính là bút tiên kia. Trang Vũ Đồng muốn về quê một chuyến, tìm bà Đồng trong thôn, nhưng ở thời điểm quyết định trở về, cô ấy rơi xuống hồ nhân tạo của trường đại học, chết rồi. Về sau Lâm Thiển Thiển và Quý Thanh Viễn tìm đạo sĩ tới, tóm được lệ quỷ tác quái này. Lâm Thiển Thiển nhìn thấy ba người bạn của mình gặp chuyện không may, trong lòng cảm thán vận mệnh vô thường, sinh mạng mỏng manh, quyết định càng thêm quý trọng tình cảm giữa mình và bạn trai Quý Thanh Viễn. Ninh Thư, đậu xanh rau má, sống sót cuối cùng tuyệt đối là nữ chủ quân không sai. Nữ chủ quân tìm đường chết, gặp nạn đều là pháo hôi. Nói thật, chuyện này với Lâm Thiển Thiển có quan hệ rất lớn. Chính mình tìm kiếm kích thích, lòng hiếu kỳ mãnh liệt, làm chuyện mạo hiểm như vậy, kết quả người vô tội đều chết. Nữ chủ quân cảm thán hai tiếng là xong, sinh hoạt như cũ, trong lòng nguyên chủ rất không cam lòng. Cô ấy vốn là con gái, có thể học đại học đã rất không dễ dàng. Ba mẹ cô ấy thật vất vả tạo điều kiện để cô ấy trở thành một sinh viên. Bị người trong thôn nói lời khó nghe, nói con gái là con nhà người ta. Hàng lỗ vốn còn cho học đại học các kiểu, vốn dĩ hoàn cảnh trong nhà cũng không tốt, có thể đi học đã là đập nồi bán sắt rồi. Cô ấy lại chết, chuyện này đối với hai người già là đả kích lớn cỡ nào. Không biết trong thôn còn có thể truyền ra lời khó nghe hơn nào nữa không? Chuyện này làm nửa đời sau của hai người già sống như thế nào? Tâm nguyện của nguyên chủ, cô ấy muốn sống, không thể bị thôi học, sống sót học xong đại học, nhất định phải sống, phải sống. Tâm nguyện của nguyên chủ có thể nói rất đơn giản, chính là ở lúc đi học còn sống, không bị lệ quỷ hại chết. Vấn đề là người tham gia hoạt động bút tiên sẽ có chuyện. Ngoại trừ nữ chủ, tuy rằng nữ chủ cũng sẽ bị thương, nhưng đều là một vài vết thương nhỏ, sẽ không chí mạng. Ninh Thư ai, một tiếng, thở dài một hơi, đã nói là bạn đồng hành tốt đấy. Nói là nhiệm vụ đơn giản sao? Kết quả lọt vào thế giới ma quỷ, con mẹ nó a, trong lòng Ninh Thư gọi hệ thống quân. 2333 cậu chui ra đây ngay. Cam đoan đánh chết cậu. Ninh Thư đáng yêu ơi. Làm sao vậy? Thành âm 2333 tung tăng như chim sẻ. Giọng nói Ninh Thư cũng bay bổng theo. Vì sao chọn cho tôi nhiệm vụ như này? Không phải tôi đã nói muốn chọn một nhiệm vụ nhẹ nhàng một tí rồi sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ này không nhẹ nhàng sao? 2333 nghi hoặc hỏi, cái gì cô cũng không cần làm, chỉ cần còn sống là được, không cần cô đi ngược cha nam, lại không cần đi đoạt nam chủ, còn không cần cô đi chém chém giết giết. Ninh Thư, tao fuck your mom, cách chương.